Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chiến lực tăng nhiều. 2. Khi Sở Hy Thanh nâng khối băng, từ Lê Tham trong lòng đất bay ra ngoài thời điểm, cái này hố miệng nơi đại chiến say xưa. Lúc này đã có hơn 60 người đi đến nơi đây. Nỗ lực dùng các loại phương pháp tiến vào Lê Tham địa quật. Thần Xích Hỏa thì lại toàn lực chặn lại. Hắn không chỉ đem tự thân nhiên thiên chi pháp bao trùm toàn bộ hố miệng, còn mở rộng đến đầy đủ bên ngoài ngàn dặm, là do chuyện phát vội vàng, chạy tới đầu tiên địa quật nhóm người này, chiến lực đều chỉ ở 2-3 phẩm trong lúc đó. Dù sao thế gian này nhất phẩm cao thủ số lượng có hạn, bọn họ đều đã đứng ở phàm giới đỉnh điểm, chức cao nhìn long, quyền trọng nhất phương, thân phận cao quý. Không thể mỗi ngày theo Sở Hy Thanh, dục nhật thần chu, khắp nơi loanh quanh. Cái này lại không giống như là lần trước. Sở Hy Thanh sớm thông qua Bá Thiên Lai mấy người đi ra ngoài thả tin tức. Vẫn có thể thông qua Bá Thiên Lai. Phong Liên Thành bọn họ ở ven đường lưu lại ấn ký ngậm đuôi theo dõi. Dục nhật thần chu, độn tốc che đậy phàm giới. Đang không có nội ứng tình huống xuống. Mặc dù là tương đồng độn tốc pháp khí, cũng rất khó bám đuôi ở lại Sở Hy Thanh điều động cái này chiếc bay lên pháp khí. Thế lực khắp nơi chỉ có thể trải rộng nhân thủ, răng lưới chờ đợi, cái này nhân thủ chất lượng dĩ nhiên là cao không đứng lên. Mà lại gần nhất là do Sở Hy Thanh mà chết trận nhất phẩm thực sự quá nhiều. Đã nhiều đến để khắp nơi cũng vì đó kinh hãi giật mình. Kiêng kỵ vạn phần, không dám tiếp tục hành hiểm may mắn. Nói chung lần này chạy tới nhân số tuy nhiều, nhưng bọn họ không thể nhưng không có một cái đạt đến nhất phẩm. Thần Xích Hỏa cái này cụ máu thịt phân thân chiến lực cường đạt siêu phẩm. Dùng tới đối phó những thứ này 300 có hơn địa bảng cao thủ. Tự nhiên là nghiền ép tư thế. Hắn, hê hê, cười to. Ở hố miệng nơi tùy ý bắt giết. Đem những kia bất hạnh bị hắn nắm lấy nhân tộc võ tu mạnh mẽ hút khô. Dùng cho bù đắp tự thân khô cạn huyết khí cùng suy yếu thần phách. Chẳng biết vì sao, Thần Xích Hỏa đối với Sở Hy Thanh lại có mấy phần kiêng kỵ. Hắn rõ ràng có thể lấy mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đem những này nhân tộc võ tu một hớp nuốt. Lại dùng tới càng mất công sức, càng lãng phí cách làm. Cuồng kiếm phong tam thì lại là hắn nhặt làm bổ khuyết. Hai người liên thủ đem Lê Tham địa quật hố miệng ngăn đến gió thổi không lọt. Cho tới hố miệng những thứ này võ tu. Không thể không ngược lại chiếu cố hắn. Thử nghiệm dùng cái khác phương pháp tiến nhập địa quật. Bất quá khi Sở Hy Thanh tay nâng khối băng từ địa quật bay ra. Những thứ này người đều từ bỏ nỗ lực. Bọn họ nhẹ nhàng nhìn Sở Hy Thanh. Vẻ mặt đều nghi ngờ không thôi. Không biết Sở Hy Thanh có hay không đã dùng tam phẩm bí dược. Mọi người thấy không ra Sở Hy Thanh hư thực. Bọn họ xem Sở Hy Thanh cảm giác. Lại như là ở xem một mảnh trời. Bất quá thời gian ngắn như vậy. Hẳn là không đủ để cho hắn hoàn thành tấn thăng tam phẩm vô tướng công bí nghi. Vì lẽ đó dù là Sở Hy Thanh dùng bí dược. Vấn đề cũng không lớn. Cái này ngược lại là một chuyện tốt. Sở Hy Thanh ở chưa hoàn thành vô tướng bí nghi tình huống xuống cường thăng tam phẩm. Chỉ có thể hạ thấp hắn tương lai tiềm lực. Bọn họ sau đó đều không hẹn mà cùng xoay người. Hướng về xa xa chạy trốn. Sau đó bọn họ sẽ tiếp tục khẩn nhìn chăm chú Sở Hy Thanh hướng đi. Vô tướng thần tông môn nhân. Bình thường đều là đang ăn bí dược sau trong vòng 3 ngày hoàn thành bí nghi. 3 ngày nay là then chốt. Bọn họ sẽ không để cho người này có bất kỳ hoàn thành vô tướng bí nghi khả năng. Sở Hy Thanh thì lại ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chăm chú những thứ này người một chút, bị Sở Mỗ nhìn thấy, còn muốn đi, hắn nhìn Lê Tham lưu lại văn tự sau khi tâm tình không tốt. Trong lồng ngực buồn hận, là do vậy nên sát ý ngoài ngạch nồng nặc. Theo Sở Hy Thanh, thần ý đao tâm, hội tụ hơn 60 vị cao thủ địch ý sát niệm chém xuống. Tức thì có 5 người thất khiếu chảy máu. Từ giữa không trung ngã xuống đến, Sở Hy Thanh sau lưng một đôi huyết dực mở ra, tức thì bùng nổ ra vô số màu máu sợi tơ, che kín đất trời, quấn quanh ở 7 người tay chân thân thể. Phía sau hắn trôi nổi La Hầu tinh thần, càng thả ra cường đại nguyên tử nhiếp lực. Nó 6 cái cánh tay, mạnh mẽ hấp thu lấy 6 tên nhị phẩm võ tu. Ngay khi Sở Hy Thanh chuẩn bị tiến một bước, đem những thứ này người chém giết thời khắc, phía dưới thần xích hỏa bỗng nhiên phát ra một tiếng giống to. Đều giao cho ta, người đến giữ lời nói. Sở Hy Thanh cúi đầu nhìn xuống mặt chính hưng phấn không thôi thần xích hỏa một chút, tâm tình càng thêm gay gâu. Bất quá hắn từ trước đến giờ lời ra như núi, sau đó quả nhiên dừng lại tay, tùy ý thần xích hỏa tàn sát những kia bị hắn kiềm chế lại đông đảo võ tu, cho tới còn lại mấy người. Sở Hy Thanh không đi quản, vừa đến bọn họ đã bỏ chạy xa, ngoài tầm tay với. Thứ hai, Sở Hy Thanh trước mắt bỗng nhiên mở ra một mảnh màn ánh sáng màu xanh lam. Đây là có người mượn thần khế thiên bi cho hắn phát tin tức. Sở Vân Vân, phu quân ngươi công thể đã tấn thăng tam phẩm. Nhìn Sở Vân Vân đoạn chữ viết này, Sở Hy Thanh tâm tình tốt chuyển một chút. Tuy rằng chỉ cái này rất ít con số, Sở Hy Thanh vẫn là cảm giác được Sở Vân Vân vui mừng, tâm tình vui mừng. Then chốt là cái kia, phu quân, hai chữ. Chà chà, đây thực sự là hiếm thấy. Sở Hy Thanh lúc này bóp nát một khối trung phẩm linh thạch. May mắn, tam phẩm hạ, tức thì một đám lớn tin tức ở màn ánh sáng màu xanh lam trên xuất hiện. Kế tiễn tiễn, chúc mừng chủ thượng công thể lại tiến thêm một bước. Ta Thiết Kỳ Bang đại nghiệp có hy vọng. Lưu Nhược Hy, chủ thượng uy vũ, Lục Loạn Ly, tốc độ vẫn thật nhanh. Bất quá đón lấy ngươi cũng không có thái thượng tổ sư hỗ trợ. Ta sớm muộn đuổi theo ngươi. Tàng thư các bên trong, Lục Loạn Ly sự chú ý lại ở cái kia, phu quân, hai chữ trên. Sở Vân Vân người phụ nữ kia, bình thường một bộ kiêu ngạo lạnh đạm dáng dấp, không nghĩ tới nàng càng công khai ở cái này màn ánh sáng bên trong hô lên, phu quân, hai chữ. Nàng không có lại giống như kiểu trước đây nghiến răng nghiến lợi, trợn mắt dậm chân, mà là đột nhiên đấu trí lớn suy, có chút chán ngán thất vọng. Lục Loạn Ly có chút thất thần nghĩ, mình cùng tên kia sẽ không có khả năng chứ, hắn đến tột cùng có thích ta hay không, ta ở trong lòng hắn đến tột cùng có bao nhiêu vị trí, còn có hắn tu vị hiện tại không ngờ vượt quá nàng, chiến lực phương diện càng là đưa nàng bỏ qua thật xa. Chính mình nghĩ muốn đuổi tới cũng không dễ dàng. Vấn thủ y lần này thoáng chậm một đường. Ta vừa nãy cũng thông qua cực dương thần nguyên sinh ra cảm ứng, chỉ là không thể xác định. Hy Thanh hẳn là không chỉ có là công thể lên cấp, thần dương huyết mạch cũng đến tầng 21. Chúc mừng, cũng thay ngươi vui vẻ. Lúc này ở cực đông băng thành, ngồi ở ngự án sau khi vấn thủ y, vẻ mặt nhưng có chút thương cảm, có chút mất mát. Nàng sớm ở 2 tháng trước đã biết được Sở Vân Vân lấy Sở Hy Thanh kết tóc thê tử danh nghĩa trở về Bắc Vực. Vấn Thù Y tâm tình rất tồi tệ, cái này mấy chục ngày đến trong lòng nàng lại như là thiếu một khối, tâm tình mệt mỏi phờ phạc. Vấn Thù Y nhàn hạ lúc âm thầm tự diễu, chính mình chẳng lẽ còn thật muốn cùng Sở Hy Thanh phát sinh cái gì? Bọn họ hai người trong lúc đó chênh lệch nhiều như vậy tuổi, vốn là chuyện không thể nào. Nàng nói vậy là do thần âm thần dương huyết mạch nguyên cớ lẫn nhau hấp dẫn, mới sinh ra chút dị dạng tâm tình, có không nên có kiểu diễm ý niệm. Chính mình như bị cái này tâm tình y tư trái phải, đó chính là ngu xuẩn không thể thành. Hơi nghĩ một hồi, chính mình đến tột cùng yêu thích hắn cái gì đây? Hắn lớn lên rất anh tuấn, đặc biệt anh tuấn, mà lại dũng mãnh không sợ, tâm trí mạnh mẽ, cũng rất có đảm đương, cực kỳ tin cậy, còn rất thông minh, tựa hồ bất luận chuyện gì đều có thể thông dong ứng đối, đều không làm khó được hắn. Vấn Thù Y mãnh lắc lắc đầu, thu lại tâm tư. Vấn Thù Y nhìn cái kia, phu quân, hai chữ, nghĩ ngợi nói cái này kỳ thực là chuyện tốt. Từ Bắc Vực tin tức truyền quay lại, cực đông băng thành bên trong liên quan tới thông gia nghị luận liền im bặt đi, hoàn toàn ngừng lại. Tất cả mọi người đều biết cái này thông gia lại không thể, lẽ nào để bọn họ thành chủ đi làm Sở Hy Thanh thiếp thất? Mặc dù bình thê cũng không được. Băng thành bên trong ổn định sau khi, gần nhất 2 tháng quân chính sự vụ thông thuận rất nhiều. Ở Nam Bắc hai mặt chiến trường đều đạt được một chút chiến công. Cuối cùng là Bạch Tiểu Chiêu. Nàng hoàn toàn không đem linh thạch hao tổn coi là chuyện to tát. Đắc ý lên tiếng. Khà khà. Chủ thượng không chỉ có là tấn thăng tam phẩm mà thôi. Cơ thể hắn liên tục 2 lần phản tổ. Các ngươi nói hắn hiện tại bá thể kim thân. Cường đến mức nào? Sở Hy Thanh không để ý đến nàng. Hắn nhìn Lục Loạn Ly cùng Vấn Thù Y trả lời. Suy tư. Nhưng vào lúc này, màn ánh sáng trên xuất hiện lần nữa Sở Vân Vân tin tức. Vừa vặn, người hiện tại như rảnh rỗi. Liền đến giúp ta một chuyện. Phương vị ở rừng Tháp Sơn đông mặt 320 dặm. Sở Hy Thanh hơi sững sờ. Rừng Tháp núi ở Sương Châu. Nghiêm Châu chính mặt bắc 22.000 dặm. Sở Hy Thanh không chút do dự. Lúc này thả ra dục nhật thần chu. Hắn đem cuồng kiếm phong tam cùng thần xích hỏa cùng nhau mang lên thuyền. Liền giá thuyền hóa thành một vệt kim quang. Thẳng đến hướng tây bắc. Khoảng chừng sau một canh giờ. Sở Hy Thanh ghìm độn quang xuống. Ở rừng Tháp Sơn đông mặt một đỉnh núi nhỏ tìm được Sở Vân Vân. Còn không chờ Sở Hy Thanh đặt câu hỏi. Sở Vân Vân liền vẻ mặt hiếu kỳ nói. Trong tay ngươi nắm chính là cái gì? Nàng nhìn kỹ Sở Hy Thanh trong tay nâng khối băng. Lập tức mắt hiện hiểu rõ vẻ. Đăng Linh, thì ra là như vậy. Không trách lần trước ta không thể giết hắn. Ngươi đem vật này giao cho ta đi. Sở Vân Vân một cái phất tay áo. Trực tiếp đem cái này đống khối băng thu nhập nhẫn càn khôn bên trong. Sở Hy Thanh lo lắng Mã Thiên Diễm thoát vây. Không dám đem thu nhập hư không pháp khí. Sở Vân Vân lại một điểm đều không đem Mã Thiên Diễm để ở trong mắt. Nàng đồng thời đem một tấm tin phù đưa cho Sở Hy Thanh. Ngươi xem một chút, Tần Tịch Nhan. Sở Hy Thanh ngưng thần xem lướt qua xong tin phù nội dung. Nhất thời đau đầu xoa xoa thái dương. Không thể không nói, Tần Tịch Nhan nàng rất thông minh. Nàng đoán được phần này nhị phẩm bí dược. Khả năng là Tần Phụng Tiên vì nàng bố trí cạm bẫy. Vì lẽ đó hướng về ngươi cầu viện. Thế gian này, chỉ có ngươi có thể giúp nàng. Ngươi cũng không có thể cho phép cái kia Quy Nhất Nguyên Trung rơi vào Tần Phụng Tiên tay. Hắn lập tức cười khổ. Bất quá cái này trung quy là việc nhà của ngươi. Ta tham dự vào tựa hồ không quá thích hợp. Sở Vân Vân hiện tại hiển nhiên là nằm ở trần chờ bất quyết trạng thái. Nàng còn không có tha thứ Tần Tịch Nhan. Tựa hồ lại không đành lòng chính mình em gái ruột rơi vào Tần Phụng Tiên tay. Sở Hy Thanh không muốn nhúng tay việc này. Liền hắn ý muốn, dứt khoát bỏ mặc. Tần Tịch Nhan tuy rằng ở tin phù bên trong tạ lỗi. Tựa hồ chữ chữ chân thành. Những câu chân tình, Sở Hy Thanh lại liền một chữ cũng không chịu tin. Tốt nhất là ở một cái nào đó thời cơ thích hợp. Đem Quy Nhất Nguyên Trung chiếm lấy tay. Có thể vạn nhất tương lai Sở Vân Vân hối hận làm sao bây giờ? Liệu sẽ có đối với hắn sinh ra oán hận? Đương nhiên Sở Vân Vân không phải là người như thế. Có thể chỉ nếu là chân chính người thông minh. Đều sẽ vào lúc này lựa chọn vạn nói vạn làm. Không bằng trầm mặc. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt. Hắn đã thấy Sở Vân Vân cặp kia màu xanh lam mắt hướng hắn nhìn lại. Cái này cũng là việc nhà của ngươi. Ngươi hiện tại là ta phu quân. Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch. Vì lẽ đó hắn hiện tại cũng là Tần Tịch Nhan tỷ phu. Trong lòng hắn cao hứng, lại càng cảm thấy đau đầu. Bất quá Sở Hy Thanh vẫn là vẻ mặt thật lòng ngưng suy tư lên. Chốc lát sau khi hắn giơ một chút trong tay tin phù. Ngươi ta không bằng đánh cuộc đi. Ta đoán Tần Tịch Nhan tính tình một điểm không thay đổi. Nàng căn bản không đáng ngươi ra tay trợ giúp nàng. Đánh cược. Sở Vân Vân kinh ngạc nhìn Sở Hy Thanh. Mắt mang hiếu kỳ. Ngươi nói tường tận nói. Hết chương.